Chương 681 nhiệm vụ mới. Chỉ thấy trước mắt càng ngày càng nhiều tuyết màu xám, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không chỉ có thợ mỏ, những thủ vệ tinh anh đó cũng là như thế. Triệu Khách liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một tên thủ vệ tinh anh ngã trên mặt đất, toàn thân mọc ra rất nhiều bọc nước, những bọc nước này bắt đầu thối rữa, chất lỏng màu vàng tràn ra theo vết thương, sau khi liên tục lăn lộn trên mặt đất, chợt không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Những thủ vệ tinh anh này còn như vậy, chứ đừng nói đến những thợ mỏ kia, từng người ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu sưng lên, sau đó phun ra chất lỏng màu vàng nhạt, thân thể dần bắt đầu biến thành một bộ xác chết huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ là vũ khí sinh hóa? Đại Trung thấy thế, hàm răng rung lên cầm cập, cảnh tượng trước mắt cũng quá kinh khủng, rốt cuộc những bông tuyết này là xảy ra chuyện gì? Bớt nói nhảm, chúng ta phải nhanh trở về tìm Tề Lượng, căn phòng mà hắn đang nằm có lỗ thủng trên nóc nhà. Chỉ nghe Quỷ Cơ lo lắng kêu lên, thân thể nhào tới trước một cái, đột nhiên Quỷ Cơ cảm thấy dưới chân đau đớn đến tận tim, cả người khựng lại, ba người cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hít, Quỷ Cơ toét miệng, không kêu ra nhưng Triệu Khách có thể cảm giác được cơ bắp trên người nàng đang run rẩy mất tự nhiên. Một đôi chân đã thối nát, da thịt thối rữa khiến xương cốt lộ ra trong không khí, trên mặt đất xám trắng là từng dấu chân màu đỏ tươi, đi đến một bước ngay cả da thịt trên dây lưng cũng dính trên mặt đất. Mặt đất trước mắt có một tầng xám trắng thật dày, cứ chạy cả quãng đường, sợ là không được bao lâu Quỷ Cơ sẽ không chịu nổi. Gọi ác quỷ túc cụ đi. Triệu Khách thấy thế, dự định gọi ra ác quỷ túc cụ nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên khẽ giật mình, trên khuôn mặt Quỷ Cơ lại xuất hiện ý cười. Nàng đang cười, không sai, Triệu Khách không nhìn nhầm, Quỷ Cơ thật sự đang cười, hơn nữa trong nụ cười còn mang theo chút cảm giác say mê. Ngay cả Đại Trùng cũng bị nụ cười của Quỷ Cơ dọa sợ. Hơi đau, thở sâu, bàn chân Quỷ Cơ nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất, máu tươi trộn lẫn da thịt vỡ vụn lưu lại một vết máu trên mặt đất, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được chân xương của Quỷ Cơ phát ra tiếng ma sát với mặt đất. Đi, hai chân Quỷ Cơ hơi uốn lượn, Triệu Khách và Đại Trùng vội vàng, lần này không tiếp tục dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, đi thẳng đến khu sinh hoạt. Rắc rắc rắc, Triệu Khách có thể nghe được tiếng xương cốt Quỷ Cơ hư hại. Nhưng loại cảm giác đâm đau này lại có một loại cảm giác khác với Quỷ Cơ. Lần đầu tiên nàng cảm giác được đau đớn, loại cảm giác nóng rực khoan tim lại khiến Quỷ Cơ cảm thấy hưng phấn. Nhớ kỹ trước đó, Quỷ Cơ bị sóng xung kích từ vụ nổ của Đường Lang quét trúng, dẫn đến cả người có nhiều chỗ gãy xương, nhưng cho dù thương tổn như thế, Quỷ Cơ cũng không cảm giác được đau đớn. Nàng là một người không có cảm giác đau đớn trời sinh. Lúc 13 tuổi, nàng bị người ta dùng gậy đập vào đầu, kết quả không có cảm giác nào. Về đến nhà mới phát hiện đầu của mình đã vỡ, máu tươi chảy ròng ròng. Thỉnh thoảng nàng ngã sấp xuống, hoặc là đánh nhau cùng người khác, nàng chưa từng kêu đau vì việc này. Người nhà đưa nàng đã kiểm tra, bác sĩ nói trong đầu nàng có một cục u đè vào dây thần kinh của nàng, nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Cho nên tạo thành hiện tượng miễn dịch đau đớn cho nàng, nhưng đừng tưởng đây là một loại cảm giác rất không tệ, vì không cảm nhận được cơn đau. Dù nàng ra tay với người khác hay với người thân đều đánh rất nặng tay, bởi vì không cảm thấy đau đớn, nàng thường có suy nghĩ tự mình hại mình. Thậm chí có một lần dùng dao gọt trái cây cắt tay của mình, suýt nữa mất mạng. Bây giờ, lần đầu tiên Quỷ Cơ cảm giác được đau đớn, hơi rung động cơ bắp, không phải nàng đau khổ mà là nàng cảm thấy hưng phấn. Đến rồi, Quỷ Cơ vội vã xông lên một tòa nhà lầu nửa sập, sau khi Tề Lượng ngất xỉu vì bị kích thích, đã được Quỷ Cơ và Đại Trùng đưa đến đây. Lúc đó Quỷ Cơ không hề để ý lỗ thủng trên mái nhà, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nhất định không có việc gì. Nhất định sẽ không có chuyện, Quỷ Cơ đẩy cửa phòng ra, trong lòng vẫn yên lặng lẩm nhẩm nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Triệu Khách nhếch mũi khẽ ngửi, đã cảm thấy trong không khí tràn ngập một mùi khét, tuy hương vị đã rất nhạt nhưng không giấu được khứu giác của Triệu Khách. Không biết vì sao, điều này khiến trong lòng Triệu Khách có cảm giác xấu. Bởi vì loại mùi thối khét lẹt này thường chỉ xuất hiện sau khi thịt bị lửa đốt thành than. Cạch, theo tiếng cửa phòng bị đẩy ra, một xác chết mơ hồ xuất hiện trước mặt ba người. Không khỏi khiến trái tim ba người ngoài cửa rơi xuống vực sâu, Quỷ Cơ không nhịn được nín thở, hai mắt lập tức mơ hồ, hé miệng, dường như giọng nói đã bị tắc nghẹn, không nói được một câu nào. Chết. Tề Lượng chết, tuy trong lòng Triệu Khách có dự cảm này nhưng vẫn chưa tin tên này sẽ chết đơn giản như vậy. Đẩy Quỷ Cơ ra nhìn vào trong cửa, một xác chết huyết nhục mơ hồ đang nằm trên mặt đất. Chương 682 nhiệm vụ mới, 2, Triệu Khách nhìn xác chết, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, chậm rãi đi lên trước nhìn xác chết đã hư thối nghiêm trọng, siết chặt nắm đấm vang lên rắc rắc rắc. Này, lúc này đột nhiên một giọng nói quen thuộc cắt ngang cảm xúc phức tạp của ba người Triệu Khách. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn khiến ba người đồng thời ngạc nhiên, quay đầu nhìn lên mới phát hiện Tề Lượng lại đi ra từ cửa phòng khác. Mã mẹ nó, thấy Tề Lượng một tay cầm táo đang ăn say sưa ngon lành. Quỷ cơ lập tức vỡ òa, một phát xông lên trước nắm lấy cổ áo Tề Lượng, giọng nói như bá vương long khiến Tề Lượng không nhịn được híp mắt lại, chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong. Đầu óc ngươi có bệnh. Ngươi chạy sang bên này làm cái gì? Nói nhỏ chút, nơi này còn có hai tiểu bằng hữu. Tề Lượng xoa lỗ tai của mình, cảm giác lỗ tai sắp bị quỷ cơ làm cho điếc, đẩy cửa phòng sau lưng ra, lúc này mới thấy hai hài tử đã ngủ say trong phòng, là cặp sinh đôi được Tề Lượng cứu ra từ trong đống đổ nát trước đó. Tề lão đại, tại sao ngươi lại ở chỗ này, cái xác trong phòng kia là của ai? Đại trùng đi đến bên cạnh Tề Lượng, chỉ xác chết trong phòng nói. Hắn. Một người đáng chết, lúc nói đến xác chết trong căn phòng kia, ánh mắt Tề Lượng lập tức trở nên âm trầm, vẻ mặt hoàn toàn khác với trước đó. Thì ra sau khi Tề Lượng ngất xỉu, không lâu sau đã bị một tráng tiếng khóc gọi tỉnh lại, hắn ta lắc đầu, lần theo tiếng khóc đi qua đó, chỉ thấy nam nhân và đôi nữ hài song sinh kia. Tề Lượng nhận ra nam nhân này, bọn họ cùng một tổ, hắn ta bị thương một bên tay trong vụ chấn động, cho nên ở lại chăm sóc người bị thương. Cặp hài tử này cũng do Tề Lượng cứu ra từ đống đổ nát, không biết vì sao lại bị hắn ta đưa đến đây. Điều khiến Tề Lượng cảm thấy tức giận là, tên này lại là đồ biến thái, Tề Lượng tận mắt thấy hắn ta dâm ô nữ hài. Tề Lượng nhớ rất rõ ràng, lúc hắn ta vừa tiến vào không gian khủng bố còn chưa quen với hoàn cảnh xung quanh, là nam nhân này đưa một chiếc khăn mặt sạch sẽ cho hắn ta. Nhưng Tề Lượng làm sao cũng không nghĩ ra, dưới khuôn mặt hiền lành này lại dơ bẩn khiến người ta không chịu nổi như thế. Sau khi thấy sự thật, Tề Lượng đi vào gian phòng kéo nam nhân ra ngoài, đối với loại người bẩn thỉu này, Tề Lượng lựa chọn dùng thánh quan đến tịnh hóa hắn ta, nướng hắn ta thành một bộ xác chết cháy. Chỉ có làm vậy mới khiến hắn ta cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết, mới có thể rửa sạch tội lỗi của hắn ta. Lo lắng hai hài tử chịu bóng ma, cho nên Tề Lượng ném xác chết ở trong căn phòng mà hắn ta ở trước đó, bản thân lại ở trong phòng này cùng hai hài tử. Về phần chuyện bên ngoài, Tề Lượng cũng không rõ ràng, hắn ta vẫn ở trong phòng. Sau khi nghe Tề Lượng giải thích, quỷ cơ và đại trùng cũng có thể hiểu được. À, hắn là, lúc này, Tề Lượng cũng chú ý tới Triệu Khách đứng ở phía sau cùng, từ đầu đến cuối không nói chuyện. Triệu Khách đánh giá Tề Lượng từ trên xuống dưới, hai mắt dần híp lại thành một khe hở, còn người đen trắng rõ ràng lấp lóe ánh sáng. Sau khi hai người chia tay vào lần trước, đây là lần đầu tiên đối mặt đứng chung một chỗ như vậy. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, hành động của tên đã không còn ngây thơ buồn cười như trước đó nữa, tuy vẫn mang theo chút cố chấp nhưng từ tình huống hắn ta chủ động giết người, ngược lại khiến Triệu Khách cảm giác thuận mắt hơn nhiều. Đương nhiên, còn có thực lực của hắn ta, dù không cần kích hoạt hoàng kim đồng, Triệu Khách cũng có thể cảm giác được khí tức thần thánh dày đặc trên người tên này, có thể thấy trong khoảng thời gian này hắn ta tiến bộ phi phàm. Cẩu tử, Triệu Khách lạnh nhạt tự giới thiệu, đã giảm bớt sự xấu hổ của hai người quỷ cơ, đại trùng. Nhắc đến tình huống lúc đó, Triệu Khách hoàn toàn bị bọn họ cứng rắn kéo tới, còn không biết Triệu Khách tên gì. Tuy Tề Lượng luôn cảm thấy cẩu tử trước mắt mang đến cho hắn ta một cảm giác rất đặc biệt, nhưng trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Bốn người ngồi xuống, sắp xếp lại tình huống, Tề Lượng vừa chữa trị cho quỷ cơ, vừa nghe đại trùng kể lại tình huống lúc đó, khi nghe nói quỷ cơ không để ý chân vì hắn ta, đội một cái nồi sắt lớn vội vã trở về, trong lòng cũng hơi cảm thấy khó chịu, hai tay nâng cái chân kia lên, cẩn thận dùng thánh quan thuật giúp đỡ phục hồi như cũ. Dường như quỷ cơ cũng phát hiện tâm trạng của Tề Lượng, tùy tiện vỗ vai Tề Lượng nói, không sao, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác đau, rất thú vị. Hiển nhiên lời an ủi của quỷ cơ không có tạo ra tác dụng tốt, ngược lại khiến Tề Lượng nhíu mày. Có thể khiến một người miễn dịch cảm giác đau như quỷ cơ cảm thấy đau, có thể thấy đó là cảm giác gì? Đại trùng ở bên cạnh tiếp tục nói, ta thấy có thể là sáu cái ống khói có vấn đề, ngày thường sáu ống khói này đều phun ra khói đen. Lần này không biết làm sao lại phun ra khói màu trắng, những tuyết màu xám đó cũng bay ra từ khói trắng. Chương 683 người trên đỉnh đầu Triệu Khách cũng chú ý tới điểm này, lúc này sâu trong con ngươi Triệu Khách có thể thấy một bức tranh khác, là hình ảnh ở một phòng bếp khác. Không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể cảm giác được trong trang viên rối bời như cũng xuất hiện vấn đề lớn, Lúc trước là ánh nắng sáng ngời trang nghiêm, bây giờ lại biến thành đen kịt. Một tên phân thân rời khỏi nhà bếp, chỉ nghe bên tai truyền đến một cảm giác chấn động, theo tiếng thủy tinh vỡ rắc rắc rắc, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy lớp phòng hộ trong suốt trên không trang viên động lại một tầng bụi xám thật dày. Một vết nứt xuất hiện phía trên lớp phòng hộ, vết rách càng lúc càng lớn, dường như đã đạt đến cực hạn gánh chịu, ầm ầm một tiếng, trong con mắt phân thân, bụi tuyết như một dòng sông trên vòm trời, lập tức thổi ngược vào. Ầm ầm. Bản tôn Triệu Khách cau chặt lông mày, thông qua phân thân thấy hình ảnh sau cùng, e rằng hiện tại trang viên cũng đã giống bên ngoài, chỉ là liên hệ của hắn với một phân thân khác cũng bị cắt đứt cùng lúc đó. Cũng vào lúc này, bốn người Triệu Khách đồng thời nhận được nhắc nhở nhiệm vụ đến từ sách tên. Ngoại trừ Triệu Khách, ba người Tề Lượng giật mình vì đột nhiên nhận được nhắc nhở nhiệm vụ. Gọi ra sách tên nhìn lên, nhắc nhở nhiệm vụ mới đã xuất hiện ở phía trên. Nhiệm vụ chính tuyến 3, điều tra chân tướng, nhắc nhở nhiệm vụ, thật, giả, sở môn thế giới. Trong nhiệm vụ nhắc đến phải điều tra chân tướng nhưng nhắc nhở rất kỳ quái, tám chữ ngắn ngủi lại cho người ta không gian tưởng tượng rất lớn, cái gì là thật? Cái gì là giả? Sở môn thế giới là chỉ cái gì? Bốn người nhìn nhắc nhở nhiệm vụ, không nhịn được chìm vào suy nghĩ. Trước tiên phải làm rõ, những bột phấn màu trắng này là cái gì? Hiện tại bông tuyết màu xám tung bay rơi xuống như bão tuyết, người nào đụng phải cũng không dễ chịu, Triệu Khách còn tốt, cùng lắm thì trốn ở trong ác quỷ túc cụ, nhưng những người còn lại không may mắn như thế. Mặc dù có tem hệ phòng ngự nhưng cầm đồ vật bảo mệnh để né tránh những bông tuyết màu trắng này, khó tránh khỏi hơi quá xa xỉ. Cho nên hiện tại bọn họ phải làm rõ, rốt cuộc những bông tuyết này là cái gì. Quỷ cơ có sức miễn dịch rất lớn với cảm giác đau, tất nhiên phải giao chuyện này cho nàng làm. Cẩn thận nắm một túng bông tuyết trong tay, sau khi nhanh chóng chuyển hóa vào sách tên, một hàng ghi chú xuất hiện trong sách tên. Chỉ là quỷ cơ cẩn thận nhìn lên, vẻ mặt lại trở nên quái dị. Sao hả? Thấy vẻ mặt quỷ cơ quái dị, đại trùng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn rốt cuộc là cái gì. Các ngươi tự xem đi. Quỷ cơ bày ra một khu vực sách tem, ánh mắt mọi người nhìn lên, đợi đến khi thấy rốt cuộc bông tuyết màu xám là cái gì, trên từng khuôn mặt xuất hiện đủ loại biểu cảm. Tem, cao áp thạch tinh phấn tinh thể vôi đặc biệt trải qua sự áp chế nhiệt độ cao. Công dụng, tác dụng rộng khắp, không cần giải thích, chú thích, có trời mới biết những viên đá bình thường này đã trải qua chuyện gì, lại bị đè ép đến trình độ như vậy. Vôi, đại trùng hơi không dám tin vào hai mắt mình. Thậm chí nghi ngờ quỷ cơ có nhầm hay không, sao có thể là vôi, thật ra quỷ cơ cũng rất ngạc nhiên, thứ khiến cả đám người sống không bằng chết lại là loại vôi không đáng chú ý này. Có lẽ Tề Lượng không có cảm xúc quá lớn, bởi vì hắn ta vẫn trong phòng, nhưng đám người Triệu Khách rất rõ ràng, không thể nào là vôi dở trò quỷ, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên lấy ra một bản cổ tịch từ trong sách tem, bắt đầu lật xem. Quyển cổ tịch này là thư tịch mà hắn vơ vét trong nhà lão đạo ở không gian khủng bố lần trước, bên trong đều là ghi chép mấy thế hệ trong nhà lão đạo. Có lẽ có cảm giác tạm thời ông chân Phật, nhưng Triệu Khách nhớ kỹ thỉnh thoảng đạo sĩ cũng sẽ sử dụng loại vôi này, hắn từng thấy trong một đoạn ghi chép. Lúc này bầu không khí trong phòng dần tẻ ngắt, dưới tình huống trong bốn người không có ai mò ra manh mối, không ai dám tùy tiện đi ra ngoài. Cứu mạng! Không biết qua bao lâu, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng kêu cứu mạng, giọng nói rất lớn, bốn người Triệu Khách nhìn ra bên ngoài theo phương hướng của tiếng kêu, lúc này thạch tinh phấn bay xuống bên ngoài đã kết thúc, trên mặt đất phủ một lớp bụi xám thật dày, chỉ thấy một người cất bước chạy như điên từ chỗ không xa, đồng thời trên người không ngừng lóe ra bóng dáng tem hệ phòng ngự. Là U Linh, đại trùng thấy U Linh lại hận đến nghiến răng, nếu không phải vì hắn ta, sao đại trùng lại chật vật như vậy? Lần trước tên này trốn đi, sau đó đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn không thấy bóng dáng, không ngờ lúc này lại tự nhảy ra ngoài. Kỳ quái, sao tên này lại chạy như chó điên? Năng lực phòng ngự của U Linh cũng coi là số một số hai trong một đám người đưa thư các nàng, cộng thêm có được năng lực ẩn nấp, dù năng lực đột kích không mạnh. Nếu nói đến năng lực chạy trối chết, Triệu Khách thứ nhất, hắn ta cũng là thứ hai, nhưng bây giờ, U Linh lại chạy như chó điên, không biết chịu sự kích thích gì lại không ngừng tiêu hao điểm bưu điện của mình. Còn trốn chạy chật vật như vậy. Chương 684 người trên đỉnh đầu, 2, 4 người nhìn ra sau, sau lưng U Linh trống rỗng cũng không có cái gì. Điều này càng khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái. Lúc này, U Linh như phát hiện ánh mắt của bốn người, con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, giơ ngón tay chỉ đám người Tề Lượng. Ngươi! Các ngươi, thấy miệng U Linh mấp máy, nhưng không biết là khoảng cách quá xa hay giọng hắn ta quá nhỏ. Cho dù Triệu Khách có thính giác hơn người cũng không thể nghe rõ hắn ta đang nói cái gì. Hắn nói cái gì? Đại Trùng hơi không rõ gãi tóc của mình, có lẽ gần đây không tắm, Đại Trùng luôn cảm giác đầu hắn ta rất ngứa, càng cao càng ngứa. Quỷ Cơ nhìn kỹ, muốn nhìn khẩu hình miệng của U Linh, lắc đầu nói, không biết, quá xa, không thấy rõ khẩu hình miệng của hắn, chỉ thấy U Linh càng chạy càng xa, dần biến mất trong tầm mắt của bốn người bàn bạc một chút, tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa, bây giờ bên ngoài không còn thạch tinh màu trắng bay xuống nữa, dứt khoát đi ra ngoài xem một chút, lại đến trang viên tìm manh mối liên quan, tin tưởng trong trang viên chắc chắn cái này có manh mối về lai lịch nhà máy chế tác này. Chỗ ta có quần áo, chỉ cần bụi không chạm vào da thịt, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tề Lượng lấy ra quần áo mà ngày thường chuẩn bị từ trong sách tem của hắn ta, bên trong không thiếu áo lông mùa đông rộng thùng thình cùng áo dài quần dài mùa thu cùng đủ loại quần áo. Hoặc nhiều hoặc ít Tề Lượng sẽ chuẩn bị một vài thứ như thế, đề phòng sau khi tiến vào không gian khủng bố gặp được thời tiết ác liệt. Triệu Khách cũng không khách sáo, bởi vì trong sách tem của hắn trên cơ bản đã chứa đầy. Căn bản không có không gian dư thừa để Triệu Khách cất quần áo ở bên trong, huống hồ cũng không phải thứ quan trọng, đến không gian khủng bố trong quần áo hiện đại dở dở ương ương, chưa nói đến để lộ thân phận, quan trọng hơn là thứ này không phát huy được tác dụng quá lớn. Lấy tố chất thân thể hiện tại của Triệu Khách, trừ khi gặp được loại thời tiết cực đoan hiếm có, nếu không nóng lạnh bình thường không có ảnh hưởng gì với hắn. Quỷ Cơ cũng giống vậy, mặc áo lông ở trên núi, trong sách tem của nàng đều là váy khêu gợi và giày cao gót. Mặc vào không có tác dụng gì, huống hồ bây giờ nàng cũng không mặc được những quần áo này. Về phần trên chân, bốn người đều cắt bỏ quần áo dư thừa, bọc chân lại ba tầng trong ba tầng ngoài. Các nàng thì sao? Hai tay Đại Trùng gãi tóc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai hài tử ngủ say, dò hỏi Tề Lượng. Tạm thời nơi này tạm thời rất an toàn, trước tiên để các nàng đợi ở chỗ này, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lại dẫn các nàng rời khỏi nơi quỷ quái này. Tề Lượng để lại chút đồ ăn cho các nàng. Bốn người lặng lẽ rời khỏi phòng, không có ý định đánh thức các nàng, chân đạp trên mặt đất vang lên tiếng kẽo kẹt, cho người ta cảm giác như là dẫm trên hạt cát, dẫm một cái để lại một dấu chân. Sau khi Triệu Khách dẫm xuống phát hiện mình không chịu ảnh hưởng, thầm nghĩ, chắc là hiệu quả bị động của tự nhiên chi nộ. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách hơi yên tâm hơn. Ồ! Các nàng đã tỉnh, bốn người đi không bao xa, quay đầu nhìn lại thấy hai tiểu nữ hài này đang dựa vào cửa sổ. Vẫy tay với bọn họ. Tề Lượng vẫy tay, trở về đi, chờ chúng ta trở về đón các ngươi, tỷ tỷ, đệ đệ sẽ trở lại gặp chúng ta. Sẽ. Hai nữ hài như không để ý tiếng quát của Tề Lượng, ngược lại ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm đỉnh đầu Đại Trùng, dường như cảm giác được cái gì đó, chỉ thấy trên đỉnh đầu Đại Trùng có một khuôn mặt nhỏ khô gầy xoay đầu lại, nhếch miệng cười với hai tỷ muội. Không chỉ Đại Trùng, điều khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn là trên đầu ba người Triệu Khách, Tề Lượng, Quỷ Cơ đều có một hài tử đang ngồi, hai tay che ánh mắt của bọn họ, từng bước một đi vào sâu trong bóng tối. Không giống với sự ồn ào lúc trước, ngoại trừ tiếng bước chân của bốn người, khu mỏ quặng ảm đạm đè nén khiến người ta hơi không thở nổi, có thể cảm giác quá áp lực, cũng có lẽ da đầu ngứa ngáy khiến Đại Trùng không ngừng gãi đến phiền lòng, chủ động mở miệng muốn chuyển sự chú ý nói, các ngươi nói xem, rốt cuộc U Linh nói cái gì? Ta luôn cảm thấy lúc ấy hắn kêu rất lớn tiếng, sao lại không nghe được cái gì chứ? Không biết. Tề Lượng lắc đầu, thỉnh thoảng vặn vẹo bờ vai của mình, luôn cảm giác bả vai hắn ta đặc biệt nặng nề. Bốn người đi đến gần sáu ống khói, dự định tiến vào công xưởng xem trước, Triệu Khách có cảm giác dường như chỗ tinh luyện của công xưởng này sẽ có đáp án mà hắn muốn. Thường ngày nơi này không cho phép người ngoài tới gần, nhưng hiện tại một mảnh trắng xóa bao trùm toàn bộ công xưởng. Triệu Khách ngước mắt nhìn tới. Thậm chí không thấy một bóng người, xung quanh trống rỗng nếu không tận mắt thấy, bọn họ cũng không tin được. Một ngày trước nơi này vẫn là công xưởng có rất nhiều thủ vệ trông coi. Cẩn thận, biết đâu sẽ có thủ vệ trốn trong phòng. Tề Lượng nói chuyện, dùng thánh quan thuật mở ra lưới sắt trước mắt. Chương 685 xác chết. Sự vận dụng của Tề Lượng với thánh quan thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực, không chỉ có thể chữa trị, còn có lực sát thương kinh người, những con tem khác không thể làm được như vậy. Cũng như phi đao thuật của Triệu Khách, cần trải qua suy nghĩ và lực khống chế cao độ mới có thể khiến phi đao thuật có tác dụng lớn, cho dù tương lai không có con tem phi đao thuật này, Triệu Khách vẫn có thể vung ra phi đao khiến người ta khó mà tránh né, chỉ có điều không có loại năng lực khúc xạ này mà thôi. Thối quá, bốn người còn chưa đi vào, đã ngửi được một mùi hôi thối bay tới trước tiên. Loại mùi thối rửa nát này như mùi trứng thối, mang theo mùi hôi chua dày đặc khiến người ngửi cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn. Cái này. Quẹ. Đừng nói là đại trùng, ngay cả quỷ cơ ngày thường luôn tùy tiện mở miệng cũng suýt nửa phun ra, không biết đây mùi gì lại có thể khó ngửi như vậy. Là xác chết. Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, khứu giác của hắn nhạy bén hơn người thường, tất nhiên là người bị hại lớn nhất trong mùi hôi thối này, mũi chân nhẹ nhàng đẩy ra thạch tinh phấn màu xám dưới chân, chỉ thấy một xác chết lộ trước mặt bốn người. Là một tên thủ vệ, ánh mắt của hắn ta chỉ còn lại một lớp da đâm là rách, đây như một con cá chết bị ướp khô, da tóc trên mặt đã bị vôi màu xám xâm chiếm từng bước khiến máu thịt be bét. Ngón tay vặn vẹo có thể thấy hắn ta chết cũng không nhẹ nhàng. Về phần mùi thối mà bọn họ ngửi được, cũng tản ra từ xác chết này. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những ngọn nguồn của mùi thối, e rằng xung quanh xác chết này còn có mấy cái xác nữa. Ngươi làm gì? Lúc này, quỷ cơ đột nhiên hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một con dao gọt trái cây, nhẹ nhàng mở lồng ngực những xác chết này ra. Triệu Khách không để ý đến lời vặn hỏi của quỷ cơ, nhìn chằm chằm vết thương này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngón tay đè vào vết thương từng chút một. Theo ngón tay đè ép, chất lỏng trong suốt bắt đầu bị đè ép ra theo lồng ngực. Một mùi hôi thối nồng nặc hơn trước đó khiến ba người Tề Lượng nhíu mày. Lúc này, Triệu Khách thuận tay lấy một đoạn thịt chết không biết ở bộ phận nào ra, tiện tay ném xuống đất, lấy ra một bình nước từ trong sách tem, cẩn thận rửa sạch tay. Người chết, chờ hơn nửa ngày mới đợi được đáp án lại là một câu người chết, điều này khiến đại trùng đứng bên cạnh nhếch miệng quái gở nói, rất mới mẻ. Chúng ta không cần sờ cũng có thể nhìn ra hắn là người chết. Đối với lời mỉa mai của đại trùng, Triệu Khách không tranh luận với hắn ta mà sửa lại, tuy từ bên ngoài không nhìn ra, nhưng nội tạng của hắn đã mục nát nghiêm trọng, hiện tượng mục nát nghiêm trọng này được gọi là thời kỳ hóa lỏng. Bình thường, sau khi người chết 6 tháng đến khoảng 10 tháng mới có thể xuất hiện quá trình. Cho nên, hắn là một người đã chết rất lâu, người chết rất lâu. Lần này trên vẻ mặt đại trùng hơi mất tự nhiên. Thời gian chết của những thủ vệ này, trước sau tuyệt đối không vượt qua một ngày nhưng bây giờ Triệu Khách nói cho bọn họ biết, xác chết này đã chết ít nhất 6 tháng. Không chỉ vẻ mặt đại trùng kỳ quái, ngay cả vẻ mặt Tề Lượng và quỷ cơ cũng trở nên nghiêm nghị, có phải hắn đã chết thật lâu mới bị thạch tinh phấn biến thành dáng vẻ này không? Quỷ cơ nghĩ đến một giả thiết, nhưng giả thiết này, không cần Triệu Khách nói, quỷ cơ tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không hợp lý, đây là thủ vệ đấy. Dù không phải thủ vệ tinh anh cũng là người tham gia tuần tra canh phòng công xưởng, sao có thể không phát hiện một bộ xác hôi thối như thế, không thể cứ ném ở chỗ này. Hơn nữa khẩu hỏa thương bên cạnh thủ vệ này, đã là chứng cứ tốt nhất để chứng minh thân phận thủ vệ và thời gian chết. Chỉ cần cầm hỏa thương lên không khó phát hiện, nòng súng hỏa thương được lau rất sạch sẽ, không phải kiểu ném ở chỗ này thật lâu. Điều khiến bọn họ hơn cảm thấy rùng mình hơn là, đây không phải duy nhất, bốn người ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới bột đá mênh mông trước mắt, có ít nhất 7-8 xác chết tỏa ra mùi hôi thối. Nếu những thủ vệ này như thế, vậy những thợ mỏ ở cùng bọn họ có thể cũng là như thế hay không, thậm chí chính bọn họ. Nghĩ đến đây, đừng nói đại trùng, ngay cả Triệu Khách cũng cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân không nhịn được trùng mình. Đột nhiên có một loại xúc động muốn kiểm tra toàn thân một lần. Chúng ta vào xem, Tề Lượng nhìn công xưởng trống trải trước mặt, thở ra một hơi khí lạnh. Mở miệng di chuyển sự chú ý của mọi người. Bốn người lắc đầu bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, đại trùng cầm hỏa thương trong tay. Những hỏa thương này cũng không phải phụ ma hỏa thương của thủ vệ tinh anh, chỉ là hỏa thương bình thường, uy lực rất kém cỏi, đối phó những người đưa thư bọn họ hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Nhưng lúc này đối với đại trùng đã mất tem và điểm bưu điện, súng trên tay cũng có thể khiến trong lòng hắn ta yên tâm hơn. Chương 686 ai biết nỗi đau khổ của ta công xưởng là tòa nhà lầu rất cổ xưa, dĩ nhiên không phải loại nhà lầu xi măng cốt thép kia, mà là loại được xây từ nửa gỗ nửa gạch đá, tuy nhà lầu không đủ cao nhưng cũng đủ lớn. Không biết vì sao ta nhìn những ống khói này, đột nhiên nghĩ đến lò hỏa thiêu, đi đến trước cửa nhà máy, đại trùng không đầu không đuôi nói một câu khiến quỷ cơ bật lại, lò hỏa thiêu nhà ngươi có 6 ống khói. Đây không phải so sánh chút sao, bớt nói nhảm. Chúng ta tách ra đi, ngươi và quỷ cơ đi một bên, ta và cậu. Cậu tử đi một bên, xuất hiện tình huống gì hãy kêu lớn lên. Tề Lượng cắt ngang lời nói nhảm của đại trùng và quỷ cơ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách hỏi, không có vấn đề chứ. Tuy Tề Lượng luôn cảm thấy tên này cho hắn ta một cảm giác rất đặc biệt nhưng rốt cuộc là đặc biệt ở chỗ nào, Tề Lượng không nói được ra, trực giác của Tề Lượng nói cho hắn ta biết, tên trước mắt tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, bình thường có ai lại thò tay vào trong xác chết chỉ vì phán đoán thời gian tử vong của xác chết. Sau khi Triệu Khách xác nhận không có vấn đề, liền đi vào nhà xưởng từ cánh cửa bên trái. Bên trong ánh sáng mờ tối, nhưng không phải vấn đề với Triệu Khách, có lẽ vì cửa sổ khóa chặt, trong căn nhà xưởng này lại sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều. Triệu Khách tìm được mấy căn phòng, nhưng kỳ quái là trong phòng cũng không có người. Nhìn đồ dùng hàng ngày trong phòng một chút, khăn mặt hơi ẩm, trong bình còn nửa thùng nước ấm, cùng một bộ quần áo khá sạch sẽ mà Triệu Khách tìm được trong góc tường. Có thể thấy, trước đó căn phòng này có người ở lại. Nhưng bây giờ người ở đâu? Bọn họ trốn ở chỗ này, chắc không tiếp xúc với thạch tinh phấn bên ngoài mới đúng. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ, bên tai nghe thấy một tiếng cạch giòn vang rất nhỏ, khiến Triệu Khách quay phát đầu lại, một bóng đen và một cái lao ra từ góc tường. Đừng chạy! Triệu Khách vô thức đuổi theo, chỉ gặp bóng đen quay người xông vào giữa phòng muốn đóng cửa phòng lại, nhưng Triệu Khách nhanh hơn hắn ta, lao ra một bước đạp mở cửa phòng, một phát túm lấy bả vai bóng đen kia. Nhưng lúc này mùi hôi trong không khí đập thẳng vào mặt khiến trong lòng Triệu Khách nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên, tình cảnh trước mắt như đánh đòn cảnh cáo, đồng tử Triệu Khách nhanh chóng co rụt lại, một luồng khí lạnh tràn vào theo cổ họng Triệu Khách, trái tim đột nhiên dừng đập, đây là đâu? Căn phòng trước mặt biến mất, thay vào đó là một luồng sáng trắng bùng lên khiến trước mắt Triệu Khách như ban ngày. Mùi hôi nồng nặc khiến người ta khó hô hấp, Triệu Khách ngậm chặt miệng mũi nhưng mùi hôi thối trước mắt vẫn xông vào mũi như là cá chạch chỗ nào cũng có. Theo mũi chui vào trong mồm hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy sắp ngạt thở. Triệu Khách vô thức muốn gọi ra ác quỷ túc cụ, nhưng sau khi Triệu Khách có ý thức mới phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không có năng lực hành động, thậm chí ngay cả tư duy cũng như bị cầm tù, dù là tư duy hay động tác hoàn toàn bị đóng lại. Thứ duy nhất có thể khiến hắn cảm giác được bên ngoài, chỉ có một đôi mắt gần như sắp mù, loại cảm giác này khiến người ta ngạt thở hơn bóng đè. Thật ra người bị bóng đè còn trong giấc ngủ. Chỉ là trong thời gian ngắn ý thức đại não cũng không hoàn toàn tỉnh lại mà thôi, nhưng bây giờ hắn tỉnh táo, Triệu Khách cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ trước mặt là cái gì. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác được có người kéo hắn, hai bàn tay thô to vồ lấy bờ vai của hắn, một cái vồ lấy chân của hắn để nâng hắn lên. Là ai? Trong nháy mắt, trong đầu Triệu Khách nghĩ đến ba người Tề Lượng, Quỷ Cơ, Đại Trùng, nhưng nghĩ lại không thể nào, tay của hai người bọn họ, ngoại trừ Quỷ Cơ. Tề Lượng và Đại Trùng không có xương tay thô to như vậy, huống hồ nếu là Quỷ Cơ, sao có thể cần hai người? Một, hai, ba, ném. Theo tiếng la, thân thể Triệu Khách đầy ánh sáng, hắn biết mình bị ném ra ngoài như đồ bỏ đi. Âm. Cũng không biết đụng chạm tới cái gì, Triệu Khách ngã đến hoa mắt chóng mặt. Triệu Khách cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mùi máu tươi nồng nặc khiến hắn ta muốn nôn, theo ánh mắt tập trung cùng một chỗ. Một khuôn mặt mơ hồ dần rõ ràng trước mặt Triệu Khách từng chút một, nhưng khi Triệu Khách thấy rõ ràng mới nhận ra đó là một khuôn mặt nữ nhân chỉ còn một nửa khác bị nện máu thịt be bét, nhìn khiến người ta buồn nôn. Người chết. Triệu Khách ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, chỉ nghe bên tai vang lên một tràng tiếng bước chân, trên chân xác chết đi ủng ra, đồng thời lấy chút gì đó từ trong thùng nước vẩy vào người hắn. Dầu. Mùi dầu hỏa gây mũi khiến Triệu Khách có một loại dự cảm xấu. Xoẹt, đối phương đốt một cây diêm, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt kia, là hắn. Lúc này, cuối cùng Triệu Khách đã thấy rõ ràng khuôn mặt kia, đó là Lý Gia. Chỉ có điều Lý Gia trẻ tuổi hơn lúc hắn gặp trước đó rất nhiều, hơn nữa có một đôi cánh tay hoàn chỉnh. Chương 687 ai biết nỗi đau khổ của ta, hai, ngón tay Lý Gia ném đi, một ngọn lửa lượn vòng giữa không trung, rơi vào xác chết xung quanh. Âm âm, ánh lửa lập tức chiếu sáng xung quanh, lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ ràng xung quanh có rất nhiều xác chết, nam nữ đủ cả bị chồng chất cùng một chỗ như đồ bỏ đi, chuẩn bị đốt cháy. Nhiệt độ ánh lửa càng lúc càng lớn, theo nhiệt độ bắt đầu lên cao, thậm chí Triệu Khách đã cảm giác được da thịt của hắn bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo. Mỡ dưới da bắt đầu bị ngọn lửa nướng ra, theo lỗ chân lông bị nướng cháy, tràn ngập ra thịt mùi thơm, nhìn ánh lửa càng lúc càng lớn. Lúc này tinh thần căng cứng của Triệu Khách dần thả lỏng từng chút một, ánh mắt trở nên lười nhác. Ảo giác, lúc này suy nghĩ của Triệu Khách bắt đầu nhanh chóng chuyển động, dưới nhân cách lười biếng, thỉnh thoảng trong con mắt Triệu Khách lấp lóe một số suy nghĩ kỳ quái. Ảo giác ảnh hưởng đến thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, cảm giác, cũng có thể để hắn trải nghiệm cảm giác bị lửa thiêu đốt trước mắt. Nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn đây không phải ảo giác, Hắn có con tem, linh hồn, năng lực bị động là thủ hộ linh hồn đủ để miễn dịch phần lớn ảo giác, cho dù miễn dịch không được cũng khiến hắn giữ được tỉnh táo. Không phải ảo giác nhưng đây không phải thân thể của ta. Triệu Khách nhìn chằm chằm thân thể của mình bị đốt cháy từng chút một, đây là một thân thể gầy ốm, hoàn toàn khác với thân phận mà không gian khủng bố sắp xếp cho hắn, chắc là thân thể một hài tử. Sau khi thấy rõ thân thể trước mắt, hai mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm xung quanh, hắn không thể nói chuyện, lại không ảnh hưởng giọng nói của hắn, bởi vì hắn đã nghĩ ra đáp án. Ngoại trừ ảo giác có thể ảnh hưởng đến năm giác quan của ta, cũng chỉ có một đáp án, trí nhớ. Tuy không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nếu đây là trí nhớ của ngươi, vậy ta không ngại nhìn xem. Lúc Triệu Khách nói chuyện đã nhắm mắt lại, những trí nhớ nghĩ lại mà sợ bị Triệu Khách phong tỏa dưới đáy lòng điên cuồng tràn ra như là thủy triều cuồn cuộn. Lửa thiêu đốt sao có thể so sánh được cơn giận trong lòng ta, ngươi không ngại nhấm nháp hương vị một bát cháo thịt băm đi. Sâu trong trí nhớ, cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Khách khô gầy bưng một bát cháo thịt nóng hôi hổi, ngơ ngác đứng ở trước cửa. Trong căn phòng trước mặt loang lổ vết máu, đầu một nữ nhân bị treo ở giữa không trung. Dưới cổ chỉ còn lại duy nhất một cây xương sống máu me đầm đìa. Trong cặp mắt trống rỗng kia không còn sự tốt bụng như thiên sứ của nàng, mà trống rỗng, vô thần nhìn chằm chằm hắn đang đứng ở trước cửa. Mặc dù ngươi nói cho nàng biết bao nhiêu lần, ở thế giới mạnh được yếu thua này không cần thiên sứ như nàng, nhưng khi thật sự thấy nàng chết trước mặt ngươi, dường như có một bàn tay vô hình nắm thật chặt trái tim của ngươi. Két! Trong ngọn lửa trước mắt vang lên một tiếng vỡ nát, ngọn lửa và xác chết xung quanh bắt đầu mơ hồ từng chút một. Ngươi cẩn thận nghe, có phải có thể nghe thấy tiếng bọn họ hút cháo càng to hơn lúc trước không? Xẹt xẹt. Trong căn phòng lớn như vậy, tiếng những hài tử kia tranh ăn cháo thịt trong nồi càng ngày càng vang, tiếng động khiến người ta nổi điên tức giận, gào thét trong toàn bộ thính đường, chợt lại bị một đám ác ma vây quanh vô tình chà đạp dưới chân. Ngươi hãy trải qua nỗi đau khổ của ta. À, một tiếng rít chói tai khiến Triệu Khách tỉnh lại từ trong trí nhớ, một đoàn bóng dáng màu đen nhảy dựng lên từ trên đỉnh đầu Triệu Khách, quay người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không phải muốn chạy, mà là không chịu nổi hình ảnh mình đang thấy, đang điên cuồng cào đầu mình. Ngay cả ác quỷ cũng không chịu nổi sự đau khổ kia, đây là thế giới nội tâm của Triệu Khách. Triệu Khách nhìn chằm chằm tiểu quỷ trước mắt, hắn vặn vẹo cổ, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Lúc này mới phát hiện bọn họ căn bản không tiến vào công xưởng, mà đang đứng ở trước cửa sơn trang. Người đứng trước cửa sơn trang không chỉ có hắn, còn có ba người Tề Lượng và U Linh. Trên đầu mỗi người đều nằm sấp một hài tử gầy như khỉ, đang không ngừng phun ra đầu lưỡi dài nhỏ, thăm dò vào chỗ sâu theo mũi miệng của bọn họ. Sau khi Triệu Khách tỉnh táo lại, tên tiểu quỷ nhảy xuống từ trên người hắn cuộn người thành một đống, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Triệu Khách. Đúng vậy, nó rất đau khổ. Mỗi lần nhớ tới cảm giác đau khổ khi thân thể của mình biến thành than cốc từng chút một, đều khiến nó căm hận bất bình. Chỉ là trải nghiệm trong trí nhớ của Triệu Khách, việc khiến người ta sợ hãi hơn cái chết lại là một bát cháo thịt băm. Nghĩ tới hình ảnh trong trí nhớ, bị người ta cưỡng ép trót hết bát cháo thịt, đủ loại cảm xúc tiêu cực gồm tức giận, bi thương, bực bội, tuyệt vọng, căm hận, chán ghét nổ tung trong đầu nó, hoàn toàn đổi mới sự hiểu biết của nó với đau khổ. Triệu Khách không để ý tên tiểu quỷ này. Ánh mắt nhìn về phía đám người Tề Lượng bên cạnh. Chương 688 trở về công xưởng, trên đầu mỗi người đều có hài tử khô gầy như que củi, hai tay hai chân ôm thật chặt đầu của bọn họ, hai tay che ánh mắt của bọn họ, hai chân thì che lỗ tai của bọn họ, đầu lưỡi dài nhỏ chui vào theo miệng, lại nhô ra từ trong lỗ mũi. Mùi hôi thối không vung đi được cũng phát ra từ đây. Trên mặt mỗi người lộ ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn, vẻ mặt đầy đấu tranh, rất đau khổ. Đang trải qua sự tra tấn khi đám tiểu quỷ này còn sống, lúc này có một vài tiểu quỷ đang nhắm mắt lại, tham lam hút trí nhớ tốt đẹp của ký chủ dưới người, vẻ mặt say mê không khác những kẻ nghiện trong tiệm thuốc phiện chút nào, cho dù Triệu Khách đã tỉnh lại ở bên cạnh, cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Phi, trong chốc lát, Triệu Khách siết chặt lông mày, nghĩ đến mùi hôi thối không vung đi được trước đó hóa ra là như vậy, trong dạ dày không khỏi cuộn trào, hung hăng phun ra một ngụm nước miếng. Triệu Khách cũng mặc kệ đám người Tề Lượng, đi đến trước mặt tiểu quỷ co quắp trong góc tường, kích hoạt vệ hồn thuật, trong lòng bàn tay mở ra một cái miệng, đầu lưỡi dài rộng xẹt xẹt liếm láp trên đầu tiểu quỷ. Trong trí nhớ của ngươi, khuôn mặt nam nhân cuối cùng là ai? Đầu lưỡi thô to đập vào cái trán trụi lũi của tiểu quỷ này, so sánh với mùi hôi thối trên người tên này, Triệu Khách càng muốn biết vì sao trong trí nhớ tên tiểu quỷ này lại xuất hiện khuôn mặt Lý Gia. Đối mặt với câu hỏi với Triệu Khách, hai tay tiểu quỷ không ngừng cào trên mặt đất, nhưng vẫn không thể biểu đạt ra ý của nó. Không biết nói chuyện, thấy tiểu quỷ như không thể biểu đạt rõ ràng, Triệu Khách dứt khoát không lãng phí thời gian với nó, chỉ thấy đầu lưỡi thô to như mãng xà cuốn vào cổ tiểu quỷ, một phát hút vào trong mồm. Rắc rắc rắc. Phi, theo một tràng tiếng nhai, một quả cầu sinh mệnh đen thui xuất hiện trên tay Triệu Khách, thu lại viên hạt châu này, Triệu Khách nhìn đám người tệ lượng còn đắm chìm trong trí nhớ, vùng nhiếp nguyên thủ lên một bàn tay đập những tiểu quỷ này xuống mặt đất, không có tiểu quỷ này, không lâu sau mấy người tệ lượng dần bắt đầu khôi phục ý thức. Ôi chao, cũng không biết quỷ cơ nhìn thấy cái gì, hai tay đột nhiên nhào tới trước một cái, sau khi vồ hụt mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã chết sao? Quỷ cơ nhìn hai tay trống rỗng, không nhịn được nghi ngờ. Quẹ. Lúc này, mấy người khác cũng lục tục dãy dụ tỉnh lại từ trong trí nhớ, vẻ mặt mấy người trở nên quái dị, đặc biệt là miệng, hương vị chát chát khiến bọn họ vô cùng buồn nôn. Phi, cái này. Mẹ nó vì gì? Vẻ mặt đại trùng đau khổ, cảm giác miệng hắn ta như vừa liếm qua 100 đại hán, vừa ghê vừa khai, đầu lưỡi sắp không phải của hắn ta. Đều súc miệng đi. Triệu Khách lấy nước từ trong sách tem đưa tới, đồng thời chỉ xác tiểu quỷ trên mặt đất, giải thích cho bọn họ. Hắn đã dùng nhiếp nguyên thủ dọn dẹp sạch sẽ hương vị trong miệng, nhưng sau khi đám người tề lượng tỉnh lại, Triệu Khách không thể sử dụng nhiếp nguyên thủ nữa. Về phần nước có thể rửa sạch sẽ mùi xác thối này hay không, Triệu Khách cũng không biết. Sau khi biết sự thật từ chỗ Triệu Khách, bao gồm cả tề lượng trước mắt, sắc mặt mấy người lúc sáng lúc tối, ngay cả người thô kệch như quỷ cơ cũng không chịu được nằm rạp trên mặt đất nôn một trận. Hóa ra là trí nhớ, chẳng trách thuộc tính bị động trong sách tem của ta không kích hoạt. Tề lượng súc miệng, trong lòng lại hơi hiểu ra. Sau khi U Linh tỉnh lại, đặt mông ngồi dưới đất, lấy nước từ trong sách tem không ngừng súc miệng, muốn loại bỏ mùi hôi thối trong miệng. Sau khi nghe Triệu Khách giải thích, gật đầu nói, lúc ấy ta đứng từ xa đã thấy sau lưng các ngươi có cái gì đó. Ta muốn nhắc nhở các ngươi nhưng gọi nửa ngày các ngươi cũng không nghe được, lúc đó ngươi chạy cái gì? Triệu Khách cũng rất kỳ quái, lúc ấy U Linh vừa chật vật phi nước đại giữ mạng, không ngừng kích hoạt tem năng lực, nhưng bọn họ cũng không thấy có thứ gì đang đuổi giết hắn ta. Các ngươi không nhìn thấy là vì lúc ấy các ngươi đã bị che mắt, ta thật sự bị đuổi giết nhưng ta không diễn tả được cụ thể là cái gì, tóm lại thứ đồ chơi kia rất đặc biệt. Nghĩ tới cảnh tượng mà hắn ta thấy trước đó, U Linh không nhịn được trùng mình một cái. Tiếp theo làm sao bây giờ, phải đi vào à? Nhìn sơn trang trước mặt, quỷ cơ mở miệng dò hỏi, các ngươi đi vào đi, ta muốn về công xưởng nhìn xem. Triệu Khách không quá hứng thú với bên trong sơn trang, tuy hắn còn có 3 phân thân ở bên trong, hơn nữa đều ở trạng thái mất liên lạc, thậm chí hắn còn chưa thu hồi phân hồn thả ra. Nhưng hiện tại Triệu Khách càng có một loại trực giác rất mãnh liệt, chắc chắn chân tướng liên quan đến công xưởng phía dưới 6 ống khói tinh luyện. Mấy tiểu quỷ này đưa bọn họ đến đây, hình như cũng vì che giấu điều gì đó. Đã tới đây rồi còn trở về quá lãng phí thời gian, không bằng, quỷ cơ nói còn hết câu, đã bị Triệu Khách ngắt lời, không, ta đi một mình. Lúc Triệu Khách nói chuyện đã bắt đầu chỉnh lại quần áo trên người, sau khi bảo đảm trên người không có khe hở để thạch tinh phấn bay vào, lại chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chương 689 trở về công xưởng, 2, lúc này, tề lượng nhíu mày, tiến lên ngăn cản Triệu Khách nói, đợi chút. Ta đi với ngươi. Này, sắc mặt quỷ cơ khẽ thay đổi, tề lượng lắc đầu nói, không, ta cũng cảm thấy có lẽ công xưởng có thứ gì đó, hai chúng ta đi xem một chút, các ngươi vào trang viên đi, nếu không có nguy hiểm thì tìm một chỗ chờ chúng ta một chút. Vậy thì cùng đi. Quỷ cơ hơi không yên lòng, nói đúng ra nàng không yên tâm Triệu Khách đi bên cạnh, tuy Triệu Khách có dáng vẻ phụ bếp, nhưng quỷ cơ tận mắt thấy hắn cắt xác chết, cầm trong tay. Cộng thêm lại là người đầu tiên tỉnh lại mặc kệ là thực lực hay năng lực đều mạnh vượt qua mong muốn. Điều này khiến quỷ cơ khó tránh khỏi hơi không yên tâm, dù sao người đưa thư là xã hội người ăn người. Tề lượng từ chối đề nghị của quỷ cơ, nói, như thế quá lãng phí thời gian, hai chúng ta hành động sẽ đơn giản nhanh chóng hơn. Quỷ cơ còn muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi bị tề lượng từ chối cũng không nói ra. Cả đám tụ tập cùng một chỗ, sau khi bàn bạc xong kế hoạch, hai người Triệu Khách và tề lượng quay người đi về phía công xưởng, bóng dáng càng chạy càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Cạch, đẩy cửa lớn công xưởng nửa khép trước mắt ra. Tình cảnh giống hệt trước khi bọn họ rơi vào trí nhớ, xác chết bị Triệu Khách cắt ra cũng nằm ở chỗ này. Ồ! Ngươi xem! Tề lượng đột nhiên chỉ về phía trước, Triệu Khách chú ý tới mặt đất có thêm hai hàng dấu chân, dường như đi theo sau bọn họ vào công xưởng. Vào xem, trong lòng Triệu Khách khẽ động, cẩn thận đi dọc theo dấu chân vào nhà xưởng, trong nhà xưởng mờ tối, ánh sáng phía ngoài xuyên qua cửa kính bên cạnh nhà xưởng chiếu vào, cảm giác như cát mỏng bịt kín một lớp bụi mịt mờ cho xung quanh. Bởi vì bên trong nhà xưởng khá kín, cho nên dấu chân đến nơi này cũng biến mất. Hai người Triệu Khách và Tệ Lượng chia ra một trái một phải, dựa theo cách bọn họ tiến vào trước đó để tìm kiếm một lần nữa, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Triệu Khách tìm kiếm phương hướng kia, tìm được căn phòng mà hắn thấy trước đó, không khỏi kỳ quái, cũng không tìm ra cái gì. Bóng đen mà hắn thấy trước khi rơi vào trí nhớ đã biến mất, trong phòng này ngoại trừ ga giường vỏ chăn như đồ bỏ đi, cũng là một số đồ dùng hàng ngày. Triệu Khách tìm ở chỗ này một vòng, đi thẳng đến một tầng khác. Bình thường, văn phòng trong loại công xưởng đời cũ này sẽ ở một chỗ khá dễ thấy, đồng thời sẽ nằm ở tầng cao. Làm như vậy không chỉ thể hiện rõ địa vị người quản lý, càng tiện giám sát tình huống công tác của công nhân phía dưới, dù sao thời đại này không có camera. Triệu Khách dựa vào mạch suy nghĩ này, chẳng mấy chốc tìm được vị trí văn phòng ở tầng thứ ba tạm thời xây dựng thêm. Một căn phòng rất nhỏ, xung quanh là pha lê trong suốt có thể trực tiếp nhìn xuống tầng một ở phía dưới, mặc kệ là tình huống trong bất kỳ góc nào, vô tình là văn phòng hoàn cảnh cực tốt. Trên cái bàn bằng gỗ không dính bụi, Triệu Khách kéo tủ ra, bên trong là sổ sách thật dày, toàn viết bằng tiếng Anh. Nhưng điều này không có độ khó gì cho Triệu Khách, anh văn của hắn cũng không tệ lắm, trước kia đã từng đi theo lão gia tử học tập, dùng ý của lão gia tử để nói, người không học một chút anh văn, đi ra ngoài người khác có thể coi như đứa ngốc để lừa gạt. Cho nên, dù là đầu bếp, nắm giữ một môn, thậm chí là hai môn ngoại ngữ cũng là năng lực vô cùng quan trọng. Nội dung sổ sách cũng không hiếm lạ, nhưng bên trong nhắc đến một tỷ lệ chuyển hóa đã hấp dẫn sự chú ý của Triệu Khách. Xem ra máy móc trong công xưởng có thể trực tiếp ép đá năng lượng trong mỏ, biến thành thủy tinh hợp thành, nhưng tỷ lệ chuyển hóa khoảng 47%. Nói cách khác, đá trong mỏ chỉ có một nửa năng lượng bị chuyển hóa ra thủy tinh hợp thành, năng lượng còn lại thì biến thành khói đen bị thả ra ngoài. Kỳ quái! Triệu Khách chú ý tới, tỷ lệ chuyển hóa bên trong không chỉ không cao lên theo từng năm, ngược lại hạ xuống theo từng năm, từ cao nhất là 69% không ngừng giảm xuống. Trên một trang sổ sách mới tinh đã bắt đầu đề nghị, giảm tỷ lệ chuyển hóa xuống đến mức 40%. Không tăng cao, ngược lại đang chủ động hạ xuống. Triệu Khách nhìn đến đây, lại hơi ván đầu, hành động như vậy cũng không phải cách của một công xưởng theo đuổi lợi ích. Cất sổ sách đi, Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Kẹt kẹt, bên tai Triệu Khách đột nhiên khẽ động, một tiếng đẩy cửa phòng rất nhỏ khiến động tác trên tay Triệu Khách đột nhiên dừng lại, thân thể bất động, quay đầu liếc mắt nhìn sang. Chỉ gặp cửa phòng cũng không động đậy, nhưng Triệu Khách có thể nghe được ngoài cửa phòng có một tràng tiếng vang vụn vặt, rất nhỏ, dường như đang cố gắng đè thấp động tác trên người mình. Triệu Khách hít mắt lại, chậm rãi áp sát người vào bên cạnh khóa cửa, hít mắt nhìn xuyên qua khóa cửa ra ngoài. Lúc đầu là một mảnh đen nhánh, nhưng theo Triệu Khách nhìn kỹ, con mắt dần quen với bóng tối trong khóa cửa, chỉ thấy đằng sau khóa cửa có một con mắt màu đen, đang thông qua khóa cửa lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Trái tim Triệu Khách siết chặt, cảm thấy da đầu tê dại một trận. Chương 690 đây không phải tay của ta thử hỏi đổi lại là ngươi đi nhà xí, nhìn xuyên qua khe cửa ra ngoài thấy một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi có cảm giác gì? Vô thức cách cửa phòng đạp một cái. Cửa phòng trước mắt như tờ giấy mỏng bị Triệu Khách đá ra một lỗ thủng, nhưng phản ứng của bóng đen sau cửa cũng rất nhanh chóng, nghiêng người trốn một cái đã vội vàng bỏ chạy, thấy bóng đen chạy trốn. Triệu Khách tỉnh táo lại từ sự choáng váng ngắn ngủi, đẩy cửa phòng ra đuổi theo. Mặc kệ là người hay quỷ, Triệu Khách có một loại cảm giác, có lẽ tên này cũng là manh mối quan trọng để giải câu đố. Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng vang. Triệu Khách cất bước như tiễn, đưa tay dùng nhíp nguyên thủ nắm về phía bóng đen, nhưng chỉ thấy bóng đen trước mắt đột nhiên lách người sang bên trái khiến Triệu Khách bắt hụt. Đáng chết! Một kích không trúng, Triệu Khách dậm chân một cái. Thân thể tăng tốc xông lên, nhưng lúc này bóng đen kia đột nhiên lao ra từ ngã rẽ, thậm chí Triệu Khách không kịp trốn tránh, lập tức nghiêng người về phía sau, trở tay đập một quyền về phía đối diện. Một tiếng vang nặng nề, hình như đối phương cũng không yếu thế, một tay khóa trái nắm đấm của Triệu Khách, thân thể nhảy dựng lên, nhấc chân dùng đầu gối đạp. Bịch bịch bịch, ba đấm hai đạp, giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt Triệu Khách đã chịu hai cú đấm, khóe mắt bị đánh rách, lông mày siết chặt. Trong mắt sinh ra sát cơ, tâm niệm vừa động tuyết cơ tử đột nhiên ra khỏi vỏ, một chân đạp qua, mượn phản lực đón bóng đen chém xuống. Đinh Tự hồi sát. Thánh quan trảm, ánh sáng mạnh khiến trước mắt hai người đột nhiên sáng lên, Triệu Khách và Tề Lượng lập tức ngạc nhiên, đồng thanh nói, là ngươi. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Triệu Khách lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách với Tề Lượng, ánh mắt đề phòng. Thật ra trong lòng hắn cũng không thích Tề Lượng đi theo hắn, dù biết hắn ta là người thành thật nhưng xưa nay Triệu Khách không tin tưởng tính tình của đối phương. Tề Lượng ngạc nhiên một lúc, lấy ra một chiếc đèn từ trong sách tên, chiếu sáng bóng tối xung quanh. Sau khi xác định trước mắt là phụ bếp, Tề Lượng mới thở ra một hơi, giải thích, không phải, vừa nãy ta nghe thấy bên ngươi có tiếng động, ta mới đi sang, kết quả vừa đi sang ngươi đã đấm ta một cái, suýt nữa đánh gãy xương mũi của ta. Tề Lượng nói lời này đưa tay xoa cái mũi của mình, phát ra một cái thánh quang thuật dọn dẹp sạch sẽ thương tổn trên sống mũi. Chỉ vậy? Ngươi không thấy được cái khác, cái khác? Tề Lượng mờ mịt lắc đầu, hắn ta nghe được tiếng động liền chạy tới, thật sự không thấy gì cả. Triệu Khách nửa tin nửa ngờ thu Tuyết Cơ tử lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Tề Lượng, nhưng từ hành động và biểu cảm của Tề Lượng, thật sự không giống nói dối. Ngươi tìm ra cái gì rồi hả? Triệu Khách bình tĩnh lại, dò hỏi Tề Lượng. Tề Lượng lấy ra một thứ từ trong sách tem đưa cho Triệu Khách, Triệu Khách nhận lấy nhìn lại là đồ hộp, Triệu Khách từng gặp loại đồ hộp này. Trước đó Lý Gia dẫn người đến gặp hắn, đã để lại loại đồ hộp này cho hắn. Thứ trước mắt giống như đúc thứ Lý Gia cho hắn nhưng đã trống không. Ngón tay vuốt ve mép đồ hộp, bên trong còn ướt mỡ đông, rất mới mẻ, ta vừa phát hiện, hai cái đều vừa mở ra. Nhớ đến trước đó bọn họ tiến vào. Trên mặt đất có hai dấu chân, cộng thêm đồ hộp trước mặt, điều này khiến trong lòng hai người bị bao phủ một tầng bóng đen. Triệu Khách báo phát hiện của mình cho Tề Lượng. Hai người cùng nhau tính toán, chắc đến tầng một xem thử, có lẽ chỗ tinh luyện khoáng thạch sẽ có đáp án. Ngay lúc hai người dự định đi xuống lầu, bên tai Triệu Khách đột nhiên động một cái, đưa tay một phát bắt lấy cánh tay Tề Lượng. Tề Lượng. Xuyệt. Triệu Khách ra hiệu hắn ta đừng lên tiếng. Dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, bọn họ đứng ở vị trí đầu gió, cẩn thận nghe có thể nghe được trong tiếng gió mang theo một tràng tiếng động rất kỳ quái, không thể hình dung được. Ngược lại hơi giống với tiếng ma sát khi rắn bò trên mặt đất, tiếng động dần rõ ràng. Tiếng di chuyển sàn sạc khiến người có thể cảm giác được, cái gì là ma sát ở trên vách tường. Lúc này, tiếng động đột nhiên ngừng lại, cẩn thận nghe nhưng mãi không nghe được, ánh đèn trên tay Tề Lượng chiếu sáng xung quanh. Nhưng ánh sáng lại khiến chỗ xa hơn trở nên tối tăm. Hai người nhìn chằm chằm xung quanh, hô hấp của Tề Lượng chậm dần, con mắt nhìn chằm chằm phía trước nhưng cùng lúc cảm giác cánh tay đang kéo tay hắn ta càng ngày càng siết chặt, không nhìn được mở miệng nói, này. Sao thế, đừng kéo ta chặt như vậy. Tề Lượng cảm giác rất khó chịu, mặc kệ thân phận thật sự của đối phương là nam hay nữ, bị người ta kéo tay như vậy, còn kéo rất chắc khiến Tề Lượng hơi không quen. Nhưng Tề Lượng nói hết câu, Triệu Khách lại không trả lời hắn ta. Chỉ thấy thân thể Triệu Khách cứng đờ nhìn chằm chằm Tề Lượng, ánh mắt như là gặp quỷ. Không nói gì, mà chậm rãi nâng hai tay của mình lên, lúc đầu Tề Lượng còn chưa hiểu, nhưng sau khi thấy hai tay Triệu Khách, vẻ mặt khẽ giật mình. Đây là tay của hắn. Vậy ai đang kéo tay ta?